Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, khiêu chiến sao chép thể. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình cảnh cáo. Người đã đưa thân vào thứ hai kỷ nguyên đại dương cỡ nhỏ cứ điểm quan trọng cấp di tích viễn cổ phó. Bản người lên cấp nhiệm vụ. Khiêu chiến đến từ viễn cổ vạn năng nguyên hạch con rối nhiệm vụ độ khó. LV3 LV6 nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt. Người có thể tự do khiêu chiến đến một cái 10 vạn năng nguyên hạch con rối. Khiêu chiến độ khó quan hệ đến cuối cùng khen thưởng và di tích cấp bậc. Vừa khiêu chiến một cái vạn năng nguyên hạch con rối, cuối cùng di tích phó bản cũng chỉ có thể sản xuất một cái vạn năng nguyên hạch nhiệm vụ tin tức. Vạn năng nguyên hạch con rối sẽ hoàn toàn sao chép người thuộc tính và kỹ năng. Cũng có cấp thấp chiến đấu trí khôn tưởng thưởng nhiệm vụ. Nắm trong tay phó bản quyền hạn tối cao. Hạch nguyên sư truyền thừa một phần. Không phải siêu duy cấp phó nghiệp. Người quyền hạn tăng lên tới 5 tước cấp. Mở thể chất thuộc tính ẩn núp chi nhánh thuộc tính sống lại. Căn cứ khiêu chiến hoàn thành nhiệm vụ độ có thể được 1 đến 5 điểm sống lại thuộc tính bất đồng. Nhiệm vụ kỳ hạn, còn sống chạy ra khỏi di tích phó bản điều kiện tiên quyết có thể lập lại khiêu chiến 3 lần. Nhắc nhở, 1 thêm 1 không khác nào 2 là, hay không bắt đầu khiêu chiến nhiệm vụ. Tốt phong phú khen thưởng. Triệu Mục nước miếng thiếu chút nữa chảy xuống. Nam tước người lên cấp nhiệm vụ. Tưởng thưởng sống lại thuộc tính hạn mức tối đa chính là 5 điểm. Tương lai 300 năm, đạt được 5 điểm sống lại thuộc tính có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đây chính là tương đương với 5 điểm tự do thuộc tính điểm. Hắn ở kiếp trước thuộc về thành công muộn loại hình. Năm đó bất quá đạt được 2 điểm sống lại thuộc tính. Lần này hắn nhất định phải đạt được 5 đốt giới hạn. Nhiệm vụ nhắc nhở rất rõ ràng. Vạn năng nguyên hạch con rối 1 thêm 1 thực lực là lớn hơn 2. Cũng may hắn sớm có chuẩn bị. Nếu không thật chưa chắc có thể một người đánh 10 người mình. Trong đó lớn nhất chuẩn bị chính là trụ cột của hắn nhịp bước đến bây giờ cũng chỉ là LV1. Sao chép hắn thuộc tính và kỹ năng vạn năng nguyên hạch con rối ở phương diện tốc độ đem tồn tại có. Thể chết người khuyết điểm. Triệu Mục lớn tiếng nói. Thanh âm rơi xuống ngay tức thì. Chung quanh 10 sao chép thể ngay tức thì thả ra trong cơ thể niệm. Chỉ gặp 10 sao chép thể cấp tốc lui về phía sau. Mà bọn họ khí thì lưu tại chỗ hóa là niệm thú vũ xà thần. Đồng thời từ 10 phương hướng nhắm ngay Triệu Mục nhào tới. Đây nếu là bị bổ nhào trong hắn ngay tức thì cũng sẽ bị một kích toi mạng. Triệu Mục rất muốn thi triển ảnh độn. Thủy tinh ảnh quạ đen không phải kỹ năng và thuộc tính không có ở đây sao chép phạm vi. Nhưng vấn đề là, di tích này bên trong không tồn tại bóng dáng. Di tích bên bờ tự nhiên sinh ra ánh sáng nhu hòa. Từ 4 phương 8 hướng đồng thời xuất hiện ánh sáng căn bản không cho bóng dáng sinh tồn chỗ trống. Sống chết bây giờ Triệu Mục lựa chọn duy nhất chính là lựa chọn một phương hướng xông ra. Lửa đỏ mát, Triệu Mục cặp mắt, ngay tức thì biến thành màu đỏ rực. Ở lửa đỏ mắt trạng thái, tất cả niệm lực hàng loạt đã nắm giữ kỹ năng cũng tăng lên tới và niệm lực cấp bậc vậy LV10. Niệm lực ẩn thân bản thân chính là LV10 không nói. Cái hiện sao chép nhưng vào giờ khắc này từ LV1 ngắn ngủi tăng lên tới LV10. Chẳng qua là tạm thời tăng lên. Cũng không có được LV4 tháng 7 năm 10 đặc thù cường hóa. Nhưng đã đủ dùng. Tay trái lấy ra một cái ống chích. Tay phải ngay tức thì sao chép ghim vào tự thân tim. Tìm di tích mấy ngày nay. Triệu Mục âm thầm làm một chuyện. Chủ động bài tiết tuyến thượng thận làm. Sau đó lấy ra không ngừng góp nhặt cuối cùng tích toàn rất nhiều. Cần dùng lúc này liền tiến hành sao chép trích. Tuyến thượng thận làm chỉ là cơ thể con người tự nhiên bài tiết vật chất. Cũng không phải là năng lực siêu phàm. Cái hiện sao chép tiến hành sao chép sau này trích vào trong cơ thể. Vẫn có thể để cho tự thân tiềm lực bùng nổ. Mà ở bùng nổ qua sau cũng có thể thời gian đầu tiên giải trừ cái hiện sao chép. Để cho trong cơ thể sao chép tới tuyến thượng thận làm biến mất giảm thiếu tác dụng phụ. Bởi vì là lượng gia tăng, cái này so với hắn tự thân kích hoạt tuyến thượng thận có thể mang đến nhiều hơn lực bộc phát. Ước chừng nhanh một nửa tốc độ, để cho Triệu Mục thẳng tắp xông về một cái sao chép thể. Hắn tốc độ vượt qua niệm thú vũ xà thần. Cơ sở nhịp bước chỉ có LV một sao chép thể căn bản không kịp né tránh chỉ có thể ngay tức thì kích. Hoạt lửa đỏ mắt đem khí dùng cứng rắn tập trung ở trước người cường hóa phòng ngự. Phản ứng đủ mau nhưng là căn bản không có thể chống đỡ. Đầu tiên, Triệu Mục bởi vì là trang bị nhân tố so sao chép thể nhiều hơn 150 điểm niệm lực hạn mức tối đa. Thứ nhì trong tay hắn có trang bị. Mặc dù trang bị thêm không tổn thương được niệm lực số lẻ, nhưng là khí tập trung ở dao găm tột đỉnh có thể gia tăng tác dụng với điểm lực tàn phá. Chớ nói chi là Triệu Mục mặc trên người trước niệm thú vũ xà thần biến thành chiến giáp. Tổng thể cộng lại, hắn công kích vượt qua sao chép thể dùng cứng rắn phòng ngự 800 bị thương hại trở lên. Chỉ cần 3 dao, sao chép thể tất nhiên chết. Liên tục 3 lần gai đất thời gian sử dụng không tới 1 giây. Sao chép thể 2400 trị giá sinh mạng toàn bộ thanh trừ sạch sẽ. Ngay tức thì giết chết một cái. Triệu Mục nhưng một chút cũng không cảm thấy ung dung. Hắn so người bất kỳ đều biết. Vạn năng nguyên hạch con rối loại vật này hiệp đồng chiến đấu có nhiều nguy hiểm. Xoay người lại. Chín niệm thú vũ xà thần cũng không có nhân cơ hội vây giết tới đây. Mà là ở không trung lẫn nhau từng cái mở ra dung hợp. Đều là niệm thú vũ xà thần đều là giống vậy xuất xứ từ với vạn năng nguyên hạch khôi lỗi khí. Chín dung hợp là một cái hoàn toàn không là vấn đề. Đây mới thực sự là ý nghĩa lên. Một thêm một không khác nào hai giải thích. Thời khắc mấu chốt. Triệu Mục thả ra thủy tinh ảnh quạ đen. Thủy tinh ảnh quạ đen đang dự định than phiền mình cơm nước. Bất thình lình thấy chung quanh nhiều hơn tới 9 người chủ nhân. Càng thấy vậy một cái dung hợp sau này vượt qua lớn niệm thú vũ xà thần. Toàn bộ chim cũng ngu ở đứng ở Triệu Mục trên bả vai chân như nhũn ra thiếu chút nữa té xuống. Ngày hôm nay sống hay chết liền xem tài năng của ngươi. Triệu Mục vừa nói cho mình và thủy tinh, ảnh quạ đen mặc lên niệm lực màng ẩn thân. Sau đó thời gian đầu tiên từ không gian cất đồ đổ ra một đống lớn đạn khói. Toàn bộ di tích không gian lập tức bị khói dày đặc bao phủ. Lại phối hợp niệm lực ẩn thân lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Triệu Mục rất muốn mượn ẩn thân đến gần ám sát, nhưng là sao chép thể vậy lập tức ẩn thân. Hai bên cũng ẩn thân, hắn và sao chép thể ai cũng không thấy được ai, nhưng thủy tinh ảnh quạ đen có thể thấy, màu tím phẩm chất LV3 bóng tối thị giác, chẳng qua là màu xanh da trời đỉnh cấp phẩm chất niệm lực ẩn thân. Ở 10 mét trong khoảng bóng tối thị giác có thể tùy tiện phong tỏa sao chép thể niệm lực ẩn thân. Chẳng qua là mấy giây, Triệu Mục đã đến gần một cái sao chép thể. Niệm lực loại năng lượng này rất khó chịu, có thể thông qua cứng rắn đánh trúng cường hóa một cái bộ vị công kích và phòng ngự. Nhưng là những thứ khác không có phòng ngự địa phương chính là đơn thuần máu thịt thân thể. Cho dù dùng cứng rắn yếu hóa bản kiên ở toàn thân bao trùm khí toàn thể cường hóa phòng ngự, vậy cũng chỉ sẽ thành bình thường. Ánh đao lướt qua, nửa đường không có sinh ra chút nào khí lưu. Không có đem khí tập trung ở trên cổ sao chép thể. Nửa cái đầu đều bị chặt xuống. Mặc dù tại chỗ không có chết, nhưng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ánh đao thoáng hiện ngay tức, thì Triệu Mục đã lui về phía sau mấy bước lần nữa cho mình mặc lên. Niệm lực màng, có cái đầu tiên, còn dư lại đơn giản. Không tới một phút, Triệu Mục đã trước sau ám sát 4 cái, còn dư lại 5. cuối cùng năm đã lại nữa ẩn núp, trực tiếp giải trừ niệm lực màng lưng tựa lưng, màu xanh da trời phẩm chất vạn năng nguyên hạch con rối không cách nào sao chép sử thi đẳng cấp tai. Ếch ma đồng, cái này thì quyết định ở thiếu điều tra kỹ năng ẩn thân chiến thuật hạ sao chép thể chỉ có thể một phương diện bị đánh, mà hắn không mượn thủy tinh ảnh quạ đen cũng có thể nhìn thấu ẩn thân. Chẳng qua là tiết kiệm niệm lực nhờ vậy mới không có sử dụng tay ếch ma đồng. Triệu Mục đang chuẩn bị đến gần, đột nhiên ở giữa tâm thần giật mình. Đây là thợ săn bằng thêm một điểm cảm giác, cường hóa hắn đối với nguy hiểm trực giác bén nhạy. Cặp mắt cẩn thận nhìn chằm chằm trước mắt không ngừng lui về phía sau. Trong phảng phất hắn thấy được, năm sao chép thể thông qua lẫn nhau tức giận dung hợp, liên thủ thi triển ẩn và tròn tổ hợp kỹ xảo, đem khí lấy tự thân làm tâm điểm tản ra, dùng ẩn tới ẩn núp đồng thời dùng tròn đối với chung quanh mở ra kiểm soát. Đơn độc một cái sao chép thể, cùng Triệu Mục như nhau tròn chỉ có thể mở ra không tới 5 mét. Khoảng cách này không đủ để ngăn trở hắn triển khai đánh bất ngờ ám sát. Nhưng là năm sao chép thể dung hợp, tròn bán kính đã đạt tới 50 mét, thẳng tắp xông qua 50 mét khoảng cách, đã đủ sao chép thể phát hiện hắn, sau đó khống chế niệm thú vũ xà thần nửa đường chặn lại cho hắn một chút tàn nhẫn. Di tích phó bản, quả nhiên không phải dễ dàng hoàn thành, những thứ này vạn năng nguyên hạch con rối bất quá giao thủ chốc lát đã tăng trưởng rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Còn muốn giống như giết trước năm như nhau khi dễ bọn họ không có kinh nghiệm căn bản là không thể thực hiện được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuiencv.com/dai-nối-doung-nối-doung-nối-cong-tot-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.